Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, chương 98 truyền đơn cùng xuất phát. Tiểu Vũ quay đầu liếc một cái trong tay cá viên. Nói ra, cũng thế, dù sao nuôi hơn một năm, vẫn có chút tình cảm. Cá viên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thế nhưng không đợi hắn chân chính trầm tĩnh lại, liền nghe được Tiểu Vũ nói tiếp. Vậy liền cuối cùng chụp tấm ảnh lại bán đi ngươi đi. Đừng a, cá viên la to nói. Van cầu ngươi đừng đem ta đi bán. Ngươi không cần ký hợp đồng. Phát sáng năng lực ta trực tiếp có thể cho ngươi mượn. Van cầu ngươi đừng đem ta đi bán. Ta liền muốn ở nơi này. Chết cũng không muốn rời đi. Ta liền quan tài chôn vị trí đều chọn tốt. Giờ khắc này cá viên cũng là biểu hiện ra cùng mặt trà trước kia như thế nhớ nhà. Tiểu Vũ nhếch miệng. Cái kia trước tiên đem năng lực mượn tới cho ta xem một chút. Đúng, người này phá năng lực không có cái gì tác dụng phụ đi. Đừng cho ta làm điểm phóng xạ cái gì. Nửa giờ sau, Tiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài. Tốt rác rưởi năng lực. Cá viên một mặt lấy lòng nói ra. Tiểu Vũ, người không cảm thấy ngươi dùng năng lực về sau. Cả người tươi cười rạng rỡ. Nhan giá trị lập tức tăng lên 10 điểm sao. Nhếch miệng, Tiểu Vũ dùng di động liền lên biết hồ. Ở phía trên lập một cái bài viết hỏi, nếu mà có được thân thể bất luận cái gì vị trí đều có thể phát sáng năng lực. Có biện pháp nào có khả năng kiếm tiền sao? Ngoặc kép, một bên khác, quán cà phê như thường lệ buôn bán. Mặt trà rất nhanh liền tại Vương Giả Vinh Diệu thất bại lên khôi phục lại. Đem lực chú ý tập trung đến quán cà phê tiếp khách bên trên. Đi qua hơn 10 ngày lên men. Âm vô lĩnh vực tác dụng dần dần thể hiện ra ngoài. Lại thêm siêu năng mèo nhóm cần mẫn khổ nhọc. Mèo cà phê công trạng ổn định tăng trưởng. Bây giờ trên cơ bản mỗi ngày đều có thể mang cho Triệu Diệu mấy ngàn khối doanh thu. Khiến cho hắn nhịn không được nửa đêm cười tỉnh. Như thế chẳng những là có đầy đủ thu nhập nuôi mèo. Càng là vì có thể làm cho hắn hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng. Đạt được điểm kinh nghiệm. Huống chi cái này công trạng hoàn toàn không phải mèo cà phê trước mắt cực hạn. Triệu Diệu tin tưởng về sau đảo cái mấy lần đều là khả năng. Cùng Tiêu Minh ước định 3 ngày thời gian cứ như vậy tại Triệu Diệu mỗi ngày cùng con mèo chơi đùa. Huấn luyện, tuần tra nhiệm vụ hàng ngày trung lưu qua. Trong mấy ngày này hắn cũng bắt đầu nhín chút thời gian nghiên cứu một chút càng cao hơn một cấp. Mèo cơm. Nhưng là dựa theo nghiêm ngặt khoa học tiêu chuẩn chế ra mèo cơm giống như có lẽ đã là đạt đến một loại cực hạn, tạm thời Triệu Diệu cũng không có để riêng càng cao hơn một cấp mèo cơm đầu mối. Cũng là cùng môi cầu huấn luyện chung siêu năng lực thời điểm. Hắn cùng môi cầu cùng một chỗ dần dần lục lọi ra thứ nguyên túi dạ dày một chút tính chất. Tỉ như nuốt vào dạ dày trong túi đồ vật muốn phun ra. Kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên loạn nôn. Mà là dựa theo ăn hết trình tự lại rót tự phun ra. Đương nhiên là có thời điểm tại tới gần đảo ngược lên cũng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tình huống. Thế nhưng đại phương hướng lên còn là dựa theo đảo ngược tới. Mà nếu như tập trung ý thức cố ý khống chế, thậm chí có thể trình độ nhất định can thiệp đến phun ra trình tự. Chỉ bất quá loại này khống chế bất luận là Triệu Diệu vẫn là môi cầu. Xác suất thành công đều còn không phải quá đáng tin cậy. Như cũ cần phải nhiều hơn luyện tập. 3 ngày sau, Triệu Diệu đứng tại cửa quán cà phê. Ở trước mặt của hắn đứng đấy một tên hơn 10 tuổi bé trai cùng một tên 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn trước mắt hai tên nam hài nữ hài. Quần áo đều là lớn hơn một vòng. Nhìn qua mặc dù rửa đến vô cùng sạch sẽ, cũng đã có chút phai màu cùng rơi dây. Hiển nhiên là không biết mặc vào bao lâu quần áo cũ. Trên người của hai người tựa hồ vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Thậm chí còn mang theo nhàn nhạt sữa tắm mùi vị. Nhưng mà nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt nhưng lại có một tia nhàn nhạt khiếp đảm cùng tự ti. Thở dài, đối phương hai ngày này thường xuyên tại mèo cà phê cổng nằm sấp xem mèo. Một mặt khát vọng bộ dáng, nhưng lại thủy chung không dám vào tới. Hắn cũng nhận đối phương, tựa hồ là phụ cận một cái nào đó cửa hàng quỹ viên tiểu hài. bởi vì được nghỉ hè quan hệ dẫn tới trong thương trường tới. Nhìn xem hai cái tiểu hài tội nghiệp ánh mắt, Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài. Muốn vào tới sao? Lớn một chút nam hài mãnh liệt gật đầu nói. Nghĩ, Triệu Diệu xoay người, mở ra cửa tiệm nói ra. Vậy liền vào đi, nhưng mà cũng không phải trắng tiến đến. Các ngươi chơi 2 giờ về sau, muốn đi ra ngoài phát truyền đơn. Về sau mỗi ngày nếu như mỗi người có thể phát ra 50 tấm truyền đơn, là có thể ở chỗ này chơi 2 giờ. Biết chưa? Hai cái tiểu hài cùng nhau gật đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười. Còn có, Triệu Diệu nhìn xem hai người, sụ mặt nói ra, trừ độc bàn tay, đi giày bộ, cùng mèo chơi thời điểm đừng có dùng lực, đừng loạn ôm. Hai đứa bé có chút sợ nhìn Triệu Diệu, nhẹ gật đầu nói ra, được. Sau một khắc, đi vào âm vô lĩnh vực, trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cùng nhau nhắm mắt lại, tựa hồ là thoải mái mà đi không được đường như thế. Đối với chính sử tại thân thể phát dục giai đoạn bọn hắn, này âm vô lĩnh vực công hiệu muốn càng mạnh cũng càng có dung. Mỗi ngày một lần tắm gội, chỉ sợ cả đời đều sẽ có được to lớn có ích. Cũng là tiền tài đều mua không được cơ duyên. Sau 15 phút, Triệu Diệu ngồi ở trong góc lên mạng, mang quả một mặt thoải mái mà nằm tại trên đùi của hắn. Toàn bộ thân thể mở rộng ra đến, híp mắt ngủ gật. Gần nhất trong tiệm mèo hoang từng nhóm đưa đi triệt sàn. Mang quả nguyên nhân là còn tại phát tình quan hệ không có cách nào đưa đi triệt sàn. Triệu Diệu chỉ có thể tận khả năng lúc nào cũng nhìn xem hắn, khiến cho hắn không có cách nào tùy chỗ đi đái đi ị. Đúng lúc này, trên điện thoại di động tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Triệu Diệu nhìn một chút, là Tiêu Minh gửi tới tin tức. Đối phương đã tại đầu đường chờ hắn. Thế là Triệu Diệu liền hướng đi đi đài. Tiêu Thi Vũ, đợi chút nữa cái kia hai tên tiểu quỷ chơi đầy 2 giờ về sau, ngươi đừng quên đem bên dưới quầy ba mặt truyền đơn cho bọn hắn. Đừng để bọn hắn trắng chơi. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Thi Vũ nhiều hứng thú cười cười. Thầm nghĩ đến, trách không được hôm qua còn gọi ta đi đóng dấu truyền đơn. Triệu Diệu cái tên này thật đúng là biến xoay, trực tiếp để người ta tiến đến chơi không phải tốt sao? Đúng rồi, Tiêu Thi Vũ nghi ngờ nói, chúng ta như thế có thể hay không coi là dùng lao động trẻ em a? Triệu Diệu cười cười, tự tin hồi đáp, lao động trẻ em, ha ha ha ha, không cho bọn hắn tiền, không không coi là lao động trẻ em rồi hả? Lao động trẻ em không trả tiền cũng coi như vi phạm. Chấm ngoặc kép, nàng giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết rồi, nhưng mà ngươi hôm nay trả lại sao? Bình thường đều là ngươi mang mạt trà bọn hắn trở về. Việc nhỏ mà thôi, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian. Triệu Diệu nói ra, đóng cửa trước ta sẽ trở lại. Sau một khắc, hắn liền phất phất tay quay người rời đi, chỉ bất quá tiện đường đem môi cầu mang đi. Lớn chừng bàn tay môi cầu lúc này bị Triệu Diệu một thanh chộp trong tay. Lại là một mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Mày may không nhìn thấy đi qua kiệt ngạo bất tuần. Tựa hồ là mèo bạc hà thật to tăng trưởng đến Triệu Diệu đối với môi cầu lực khống chế. Giờ phút này nhìn xem môi cầu độ trung thành đã đạt đến 60 điểm. Lần này đi Tiêu Minh trong nhà, Triệu Diệu liền dự định mang theo môi cầu đi. Dù sao quán cà phê còn mở. Elizabeth, mạt trà đều có chút quý hiếm. Chuyên biệt mạt trà mèo tai cụp trang phục vẫn là hấp dẫn một đợt nhân khí. Cho nên vì không ảnh hưởng quán cà phê buôn bán, hắn liền mang đi môi cầu. Nhưng mà theo Triệu Diệu, môi cầu còn có chính hắn búc năng lực. Đối phó bình thường sứ đồ cũng đầy đủ. Triệu Diệu sờ lên môi cầu lưng. Cái sau một mặt thoải mái mà dùng lưng cọ sát Triệu Diệu bàn tay ấm áp. Triệu Diệu, chúng ta muốn đi ra ngoài. Bất quá ta không có cách nào một mực duy trì âm vô lĩnh vực. Ngươi hơi nhẫn nại một chút. Môi cầu ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Diệu đi ra cửa đi, liền thấy được Tiêu Minh đã đợi ở bên ngoài. Mạt trà cùng Elizabeth năng lực Triệu Diệu đều đã vô cùng thuần thục. Kỹ năng xác suất thành công cũng là 100%. Cho nên Triệu Diệu dẫn theo môi cầu,